Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 108, chương 109, Kiếm Đấu La Ác Cảm. Thật sự không hổ tông chủ trong miệng ngôi sao tai họa, thậm chí ngay cả tông môn của mình đều nghĩ đến hại. Muốn là người tại chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, lão phu nhất định đem ngươi trở thành chàng chém giết. Đột nhiên, một đạo mang theo khinh thường, cùng tức giận âm thanh vang lên. Người nào? Đường Cửu cùng Long Công Xà Bà nói chuyện đều so sánh bí ẩn, tận lực tránh né Triệu Vô Cực bọn người. Bọn họ trò chuyện chẳng những bị người nghe thấy, người tới tựa hồ còn mang theo từng tia địch ý. Lão Phu, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm Đấu La Trần Tâm. Trên bầu trời, xuất hiện một cái bạch y, liền thấy một cái bạch y tóc trắng lão giả, chắp hai tay sau lưng, đạp kiếm mà đến. Hắn cao điệu như vậy ra sân lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Kiếm gia gia, sao ngươi lại tới đây? Vinh Vinh rất nhớ ngươi a. Chữ Vinh Vinh một mặt kinh hỉ, Lanh Lợi thì chạy tới. Ngươi lần thứ nhất tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, chúng ta sao có thể yên tâm đâu. Tốc độ của ta nhanh nhất, đặc biệt tới bảo vệ ngươi. Kiếm Đấu La cười ha ha, cưng chiều vuốt ve chữ Vinh Vinh đầu. Tham kiến Trần Tâm miện hạ. Triệu Vô Cực tranh thủ thời gian hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Sử Lai Khắc mọi người ào ào hành lễ. Trần Tâm khẽ vuốt cằm, xem như chào hỏi. Mà giờ khắc này Đường Cửu lại ngạo nghễ mà đứng, cũng ngăn lại Long Công Xà Bà. Đối Kiếm Đấu La hành lễ, thủ hạ của ta chỉ cần hướng ta hành lễ là được. Một cái chỉ là phong hào đấu la mà thôi. Triệu Vô Cực khóe miệng giật một cái. Đây chính là Kiếm Đấu La, cấp 96 siêu cấp phong hào đấu la. Trần Tâm lạnh hừ một tiếng. Quả nhiên, là cái đau đầu. Không nhận tông môn, quên nguồn quên gốc. Hắn kỳ thật một mực trong bóng tối bảo hộ chữ Vinh Vinh, cũng không tính hiện thân. Chỉ cần bảo đảm chữ Vinh Vinh không có việc gì, liền có thể trực tiếp trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông, hướng tông chủ báo cáo chữ Vinh Vinh gần nhất chỗ có biến. Vừa mới bắt đầu, nghe Đường Cửu nói Thất Bảo Lưu Ly Tông là đệ nhất phụ trợ lúc, hắn chả cảm thấy Đường Cửu rất tinh mắt, hảo cảm tăng nhiều, thuận tiện lấy thì tiêu tan Đường Cửu đại náo Lam Điện Bá Vương Long Tông sự tình. Dù sao cũng là Lam Điện Bá Vương Long Tông đoạt hồn cốt trước đây. Thế nhưng là, nghe tới Đường Cửu thậm chí ngay cả tông môn của mình đều muốn phòng bị, còn đào cái hố to, chờ lấy tông môn người đi tự chui đầu vào lưới. Hắn cũng là tải nhịn không được mở miệng răn dạy. Trần Tâm đối tông môn có thể là phi thường xem trọng, cho nên hắn 10 phần chán ghét Đường Cửu loại này không cầm tông môn coi ra gì người. Nếu như ngươi bị tông môn vứt bỏ, ức hiếp, ngươi thì sẽ không như thế suy nghĩ. Đường Cửu hừ nói, chúng ta một thân năng lực, tất cả đều đến từ tông môn, coi như tông môn có lỗi, vậy cũng không nên cùng tông môn của mình là địch. Trần Tâm sắc mặt không vui, khẩu khí cũng cực kỳ nghiêm khắc. Đừng đấy nói chuyện không đau eo. Đường Cửu bĩu môi, đại sư đối tông môn không có có thành kiến. Đường Tam đối Hạo Thiên Tông không thành kiến. Tứ đại đan thuộc tính gia tộc đối Hạo Thiên Tông không thành kiến. Bọn họ sau cùng đều tiến nhập đường môn, cũng không chịu trở về tông môn của mình, cũng là bởi vì trong lòng có một cái nút chết. Kiếm Đấu La còn muốn lại răn dạy Đường Cửu vài câu. Chữ Vinh Vinh thì bĩu môi hừ nói, Kiếm gia gia, không muốn vừa đến đã cãi nhau mà. Cẩn thận ta rút râu mép của ngươi. Trần Tâm đối mặt chữ Vinh Vinh lúc, lập tức liền theo một cái nghiêm khắc trưởng bối, thành là một cái hòa ái dễ gần ra ra, cười ha hả liền vội vàng che râu mép của mình, liền vội vàng nói sẽ không lại ầm ĩ. Đã nơi này có Kiếm Đấu La tại, như vậy ta cũng liền có thể yên tâm săn giết hồn thú đi. Đường Cửu vung tay lên bắt chuyện Long Công Xà Bà nói. Chúng ta đi, không dùng cùng cái này người bảo thủ lãng phí lời. Mang ta lên, mang ta lên. Chữ Vinh Vinh mới không thích cùng mọi người tại nơi này một mực tử thủ Đường Tam. Đường Cửu lại săn giết hồn thú. Vậy nhất định sẽ tốt vô cùng chơi. Sau cùng, kiếm đấu la bị mài không có cách. Chỉ có thể bất đắc dĩ theo chữ Vinh Vinh. Bất quá một đường lên đối Đường Cửu liền không có sắc mặt tốt. Thiếu chủ, chúng ta liều mạng cài lưỡng bại câu thương. Dạng này đi liệp hồn. Không có vấn đề sao? Long Công tâm lý không chắc. Đường Cửu muốn săn giết hồn thú. Nhất định là 20.000 năm trở lên. Muốn là chiến lực đều ở đây. Hắn đương nhiên không e ngại. Nhưng là bây giờ hắn cùng Xà Bà bị Đường Cửu đánh thành trọng thương. Mà Đường Cửu tuy nhiên tu phục năng lực mạnh. Nhưng là cũng không có khả năng như thế một hồi thì khỏi hẳn. Không có vấn đề. Trước cho Y Nhiên săn giết một cái hồn thú. Ngươi là muốn Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Vẫn là nhân diện ma chu. Đường Cửu nhìn về phía một bên Mạnh Y Nhiên. Ta là mẫn công hệ. Phượng Vĩ Kê Quan Xà có thể gia tăng tốc độ. Bất quá, thích hợp nhất ta lại là nhân diện ma chu. Thế nhưng là nhân diện ma chu nôn lưới quá phiền toái. Mạnh Y Nhiên nói tới chỗ này nhìn về phía. Long Công thở dài một hơi nói. Đúng vậy a, trước đó đầu kia, cũng là bởi vì cái này mạng nhện, để cho chúng ta truy đã hơn nửa ngày, sau cùng trả lại mất dấu. Hiện tại, có thể bắt giết nhân diện ma chu người chỉ có thiếu chủ một người. Cái này, Long Công nhìn thoáng qua Đường Cửu. Đường Cửu hiện tại đã giải ngoại trừ võ hồn dung hợp kỹ trạng thái. Long Công cau mày nói, thiếu chủ là không phải là bởi vì sử dụng bí pháp. Để đẳng cấp của mình lui lại rồi. Ta cảm thấy ngươi hồn lực ba động, tựa hồ yếu đi rất nhiều. Long Công thế nhưng là biết, rất nhiều bí pháp đối hồn hoàn, hồn lực, võ hồn, đều có nhất định tổn thương. Đường Cửu có thể càng cấp 30 chiến lực. Loại bí pháp này một nhất định có lớn vô cùng đại giới. Ta hồn lực hoàn toàn chính xác theo cấp 40, lùi lại đến 33 cấp. Bất quá hồn lực lùi lại cũng không có nghĩa là ta biến yếu, mà chính là để cho ta mạnh hơn. Đường Cửu cười nói, không có khả năng sử dụng bí pháp, hồn lực lùi lại còn để thực lực ngươi tăng cường. Quả thực chưa từng nghe thấy. Kiếm đấu la lắc đầu, hắn liền không có đi qua như thế hoang đường thuyết pháp. Há, thật sao? Kiếm đấu la, muốn là thực lực của ta hoàn toàn chính xác tăng cường. Ngươi giúp ta làm một chuyện như thế nào? Nếu như ta thực lực bước lui, ta giúp ngươi làm một chuyện. Đường Cửu nhìn về phía kiếm đấu la, nếu biết kiếm đấu la một mực theo chính mình. Như vậy đi thất bảo lưu ly tông bảo khố kế hoạch liền trực tiếp phá sản. Mà lại, cái này kiếm đấu la, tựa hồ đối với chính mình có phần có thành kiến. Chữ Vinh Vinh chưa hẳn làm cho kiếm đấu la xuất thủ đối phó lão Hoa Cúc. Hắn phải tự mình dẫn dụ lão nhân này mắc câu. Ngươi tự tin như vậy. Kiếm đấu la nhướng mày. Kiếm ra ra, ngươi nghe qua dùng bí pháp về sau. Thực lực còn có thể tăng cường sao? Tiểu Cửu đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện. Về sau nói không chừng sẽ có tác dụng lớn. Chữ Vinh Vinh lập tức khuyến khích nói. Kiếm đấu la nghe chữ Vinh Vinh nói như vậy. Thì không đang chần chờ. Vui vẻ gật đầu đồng ý. Đường Cửu lập tức mở ra võ hồn. Băng hỏa viên đạn kiến chiếm hữu. Đối với kiếm đấu la nói. Dựa theo ngươi trước đối thực lực của ta ước định, ta phải chăng có thể dung chuyển ngươi? Kiếm đấu la cười khẽ lắc đầu nói, không được, ta cấp 96 phong hào đấu la. Phong hào đấu la hồn lực chênh lệch nhất cấp, thực lực liền sẽ ngày đêm khác biệt. Nói, kiếm đấu la trên thân hiện ra 9 cái hồn hoàn, vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen. Vậy ngươi thì nhìn cho kỹ. Đường Cửu tiện tay đem hồn hoàn võ hồn bọc tại kiếm đấu la trên thân. Trong chốc lát, kiếm đấu la thứ 6 hồn hoàn biến mất. Hắn hồn lực trực tiếp bị xóa đi cấp 1, biến thành cấp 95. Khí thế lập tức thì yếu rất nhiều. Cuồng bạo, đốt huyết, long nộ, cuồng hóa, á long nộ hống. Đường Cửu trên người quang mang trong nháy mắt thắp sáng. Đường Cửu lực lượng trực tiếp tiêu thăng đến cực hạn. Cấp 7 hồn lực tổn thất, đổi lấy cơ sở lực lượng theo 15.000 cân, gia tăng đến 16.000 cân, mà đi qua hồn kỹ tăng phúc về sau. Đường Cửu đỉnh phong lực lượng theo 120.000 cân, lại bạo tăng đến 136.000 cân. Đường Cửu tốc độ cũng đã nhận được nhất định tăng cường. Hai chân đột nhiên dẫm mạnh mặt đất, thân thể giống như một đạo thiểm điện, xông về kiếm đấu la. Nhất quyền vung ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.